Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 533, đại chiến mở. Lạc Tử Nhân nhìn đến Tô Đồng, Tô Đồng cũng nhìn đến Lạc Tử Nhân, mà Nhan Linh chính là cảnh giác. Nếu như Lạc Tử Nhân động thủ, liền tính không đánh lại, Nhan Linh cũng sẽ không để cho nàng được như ý. Ha ha, ta còn chưa nói hết đây. Lạc Tử Nhân cười một tiếng, tiếp tục đối với Tô Đồng nói, hoặc là gả cho hắn. Nghe nói như vậy thời điểm, Tô Đồng cùng Nhan Linh đều ngẩn ra. Vậy tiền bối thật đúng là quá đáng. Kịp phản ứng sau đó, Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Kia tiền bối, đến tột cùng là người ra sao? Gặp phải Mặc Kỳ Lân chi chủ, hoặc là giết, hoặc là gả cho, đây là cái quỷ gì yêu cầu? Quá đáng sao? Lạc Tử Nhân nhìn đến Tô Đồng, chỉ chốc lát sau, nhìn thấy Tô Đồng có chút bối rối, rồi mới lên tiếng, hừm, kỳ thực ta cũng cảm thấy hơi quá đáng. Vậy Lạc Tông chủ muốn thế nào chọn? Ngay tại lúc này, Nhan Linh chính là hỏi. Ân, Lạc Tử Nhân nhìn về phía Nhan Linh, hỏi ngược một câu, Nhan Linh muội muội muốn cho ta làm sao chọn? Nếu mà ngươi muốn giết rồi hắn, ta sẽ không đồng ý. Nhan Linh đứng tại Tô Đồng trước mặt, nói ra, lúc nói lời này, không có phân nửa do dự. Ồ, ngươi nói là, ta có thể lựa chọn, gả cho hắn. Lạc Tử Nhân có chút hiếu kỳ nhìn đến Nhan Linh. Nhan Linh trong ánh mắt, tựa hồ có hơi vùng vẫy, có thể chỉ chốc lát sau, vẫn là mở miệng, nếu mà Tô Đồng nguyện ý, ngươi có thể gả cho hắn. Ân, Lạc Tử Nhân nhìn đến Nhan Linh, sau đó nhìn về phía Tô Đồng, trong ánh mắt, tựa hồ mang theo tâm tình gì. Bất quá chốc lát, tại nhận thấy được Tô Đồng có chút bối rối sau đó, đột nhiên cười một tiếng, ta có thể chưa nói qua, ta sẽ dựa theo lời của tiền bối làm. A, Nhan Linh cùng Tô Đồng đều chưa từng nghĩ Lạc Tử Nhân sẽ nói như vậy. Lạc Tử Nhân trong ánh mắt lóe lên một cái, bất quá lại không nói gì. 3 ngày sau, Nhan Hành rốt cục thì truyền tin tức đến, tìm ra Huyết Tu La nhất tộc tung tích. Nhan Hành tìm rồi 3 ngày, rốt cục thì phát hiện Huyết Tu La tung tích, theo dõi sau đó tìm được Huyết Tu La nhất tộc hiện tại chỗ ở địa phương. Tại cái gì địa phương? Tô Đồng hỏi, dù sao hiện tại Huyết Tu La Hoàng còn chưa ra, chắc hẳn còn chưa chân chính mở ra phong ấn. Căn cứ vào tìm được Huyết Tu La tung tích người báo cáo, Huyết Tu La nhất tộc vị trí hiện thời có rất nhiều thật lớn cột. Nhan Hành lúc này cũng là nói không rõ cụ thể địa điểm, dù sao bọn hắn không phải Bắc vực người, không rõ ràng kia là cái gì địa phương. Cột Uẩn Linh Trụ, lúc trước Tô Đồng chính là biết rõ những cây cột này, cho nên lúc này khi Nhan Hành nói lúc đi ra, hắn chính là lập tức nhớ tới Bắc vực đây địa phương có một chút Uẩn Linh Trụ, hơn nữa Uẩn Linh Trụ tựa hồ phong ấn cái gì. Nguyên lai Huyết Tu La Hoàng bị phong ấn tại kia cái địa phương. Khó trách Tô Đồng lúc trước ngược lại thật không ngờ Huyết Tu La Hoàng vậy mà cũng là bị phong ấn ở chỗ đó. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Ôn Liệt nhìn về phía Tô Đồng, hỏi, dù sao đã biết rõ Huyết Tu La tộc vị trí chỗ đó, tụ họp tất cả mọi người, sau 1 canh giờ, xuất phát. Tô Đồng cũng biết, hiện tại cấp bách, bất quá còn cần tất cả người tụ họp. Được, Ôn Liệt vừa nói, chính là chuyển thân đối với bên cạnh một người nói mấy câu. Người kia chính là đi ra ngoài. Chúng ta đến được đến sao? Ký Mộc Hàm luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tô Đồng suy nghĩ một chút, không có nói nhiều. Hiện tại đã không phải là cân nhắc cái này lúc này. Mặc kệ có kịp hay không, bọn hắn đều nhất định muốn đi. Nếu như chờ Huyết Tu La tộc ra Bắc vực, kia gặp nạn chính là toàn bộ đại lục. Sau 1 canh giờ, lần lượt từng bóng người lướt qua chân trời. Người cầm đầu chính là Tô Đồng, bên cạnh hắn chính là Nhan Linh cùng Lạc Tử Nhân, sau đó chính là Nhan Hành, Huyền Trạch, Ôn Liệt, Phong Sách, Ký Mộc Hàm, Khung Tu Kiệt, Võ Hạ, Đào Tinh Hà, Hồn Viêm. Phía sau chẳng chịt đi theo một nhóm lớn người. Thực lực của những người này đều là cực kỳ nhân vật cường hãn. Phía trước chính là thám tử hồi báo địa phương. Nhan Hành lúc này nói ra, Tô Đồng khẽ gật đầu. Hắn đã có thể nhìn thấy, ở đó cách đó không xa, có 9 cái uẩn linh trụ tồn tại. Đây 9 cái uẩn linh trụ bên trên, tất cả đều khắc có một chút phi cầm tẩu thú. Mà ở phía trên nhất, chính là cửu đại linh thú pho tượng. Chỉ là lúc này kia cửu đại linh thú pho tượng đều bị phá hủy rồi. Xem ra huyết tu la nhất tộc đã là tiến vào trong này. Tô Đồng nhìn đến kia bị hủy hư cửu đại linh thú pho tượng. Xem ra, bọn hắn đến chậm. Huyết tu la nhất tộc không chỉ là tìm đến nơi này, hơn nữa còn phá vỡ nơi này phong ấn. Mà Kỳ Lân chi chủ, ngươi xem đó là cái gì? Vừa lúc đó, Ôn Liệt đi tới Tô Đồng bên người, chỉ đến cách đó không xa một cái màu máu đại trận. Hỏi, đây là cửu phẩm đỉnh phong trận pháp vệ linh trận. Tô Đồng nhìn một chút, chính là nhận ra, trận pháp này rất là quỷ dị, thuộc về thất truyền trận pháp, chính là Tô Đồng trong đầu, chính là đột nhiên nổi lên. Hơn nữa cùng trận pháp này đối mặt, đó là trận pháp gì? Lạc Tử Nhân tò mò hỏi một câu. Một cái có thể mang Bắc vực toàn bộ linh khí hút đi trận pháp, bao gồm Bắc vực người trên, hung thú, chỉ cần ngăn cản không nổi, đều sẽ bị hấp thu đi toàn thân linh lực. Tô Đồng sắc mặt có chút ngưng trọng. Trận pháp này, thật đúng là độc nha. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Động thủ đi, đánh giá huyết tu la hoàng phải ra đến. Lúc trước thu thập mấy đại thánh địa linh lực còn chưa đủ, mới có trận pháp này. Chúng ta động thủ, đánh gãy trận pháp. Không có cách nào, trận pháp này chỉ có thể bị hủy. Bằng không, một khi hình thành, này sẽ đối với Bắc vực phi thường bất lợi. Đánh giá toàn bộ Bắc vực đều muốn bị hủy. Vâng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là liền vội vàng đáp một tiếng, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía huyết tu la nhất tộc mà đi. Có người đến, toàn thể đề phòng, tới gần trận pháp người, giết không tha. Huyết tu la bên kia cũng là phát hiện Tô Đồng bọn hắn, song phương cũng là chiến đấu chung một chỗ. Hơn nữa từ huyết tu la bên kia cũng là xuất hiện rất nhiều thân ảnh, khí tức đều là linh thần cảnh thực lực. Các ngươi trước tiên ngăn bọn hắn, ta đi đem trận pháp phá vỡ. Tô Đồng biết rõ, tại đây cũng chỉ hắn có thể phá vỡ trận pháp. Hừm, hảo. Nhan Linh và người khác gật đầu một cái, sau đó chính là hướng phía kia mấy tên huyết tu la trưởng lão phương hướng đi tới. Mà vào lúc này, Tô Đồng cũng là bay thẳng đến trận nhãn vị trí. Hừ, nhớ phải phá hư trận pháp. Nhìn ta đồng ý sao? Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đem Tô Đồng ngăn cản. Đó là huyết tu la đại trưởng lão. Một cổ khí tức bộc phát ra, linh thần cảnh cửu giai thực lực. Đối thủ của ngươi là ta. Vừa lúc đó, Lạc Tử Nhân xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt, khí tức đồng dạng bộc phát ra. Đáng ghét, đại trưởng lão kia mặt liền biến sắc. Có thể đối phó đồng dạng là linh thần cảnh cửu giai, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Lúc này, một đạo khác ánh sáng đỏ ngòm xuất hiện. Đại ca ngươi ngăn, người này ta tới thu thập. Huyết tu la tộc nhị trưởng lão, linh thần cảnh bát giai đỉnh phong thực lực. Đối thủ của ngươi là ta. Nhan Linh đem hắn ngăn cản. Đáng ghét, cảm giác đến Nhan Linh kia khí tức cường đại, huyết tu la nhị trưởng lão cũng là có chút nổi giận. Bất quá không có cách nào, chỉ có thể để cho hắn huyết tu la trước tiên ngăn cản Tô Đồng rồi. Giết! Quát khẽ một tiếng, đông đảo huyết tu la hướng phía Tô Đồng phương hướng lướt đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.